Nhân gian băng khí, chương 999, mộng cảnh, triệu hoán, hạ, góc truyện audio.com. 3 giờ, Tần tiến sĩ cảm thấy quá dài rồi. Hắn đều nhanh đã đợi không kịp, vừa nghĩ tới cái kia đồ vật bên trong. Trong mắt của hắn tự sụp đổ bắn ra nóng bỏng hào quang. Hận không thể lập tức xông đi vào mới tốt, chỉ là đáng tiếc, mở cửa quyền lực không tại trên tay hắn. Nói cho cùng bọn hắn cũng không quá đáng là nhập cư trái phép khách mà thôi. Lúc nào mở cửa được chủ nhà định đoạt, thở dài Tần tiến sĩ quay đầu lại quan sát tĩnh đứng tại hạ thủ Lục Thanh. Nhíu thoáng một phát lông mày, kêu, các lão, Lục Thanh ngay lập tức tiến lên một bước, khiêm cung mà nói, vâng, thời gian thượng sẽ không sai a, tuyệt đối sẽ không. Lục Thanh đã tính trước nói. Trải qua chúng ta số tiền lớn mời đến huyền học chuyên gia nhiều lần suy tính. Bọn hắn khẳng định 36 thiên cương cùng địa sát 72 tinh đối ứng tự vào hôm nay 9:42 tối bắt đầu. Gắn liền với thời gian 14 phút 11 giây. Bỏ lỡ lúc này cũng chỉ có thể đợi sang năm rồi. Tần tiến sĩ nhìn đồng hồ tay một chút. Thời gian còn đang 6:31 phân. Còn có 3 giờ. Cũng là khó khăn nhất luộc, chịu đựng, 3 giờ, Tần tiến sĩ bực bội độ lấy bước, đi vài vòng đột nhiên hỏi, người xác định long hồn sẽ không chú ý chúng ta, Lục Thanh mỉm cười trấn an nói, tiến sĩ xin yên tâm, chúng ta huyết mân côi cùng long hồn đánh cho cả đời quan hệ rồi. Đối với bọn họ hết thảy đều đã rõ như lòng bàn tay. Ta dám cam đoan, bọn hắn tuyệt không sẽ phát hiện. Rõ như lòng bàn tay, Tần tiến sĩ khịt mũi cười cười, lập tức lắc đầu, giống như tại mỉa mai nói, vĩnh viễn đều chớ xem thường long hồn, huống chi tại đây hay vẫn là địa bàn của bọn hắn. Các ngươi huyết mân côi bị tiêu diệt toàn bộ tự là tốt nhất ví dụ. Vâng, Lục Thanh cũng không cãi lại, trên mặt tuy nhiên như trước bảo trì khiêm cung mỉm cười. Nhưng là trong mắt lại nhỏ không thể thấy hiện lên một tia não sắc. Cái này Tần tiến sĩ bổn sự không có một điểm, cái giá đỡ lại rất lớn. Nếu như không phải tổ chức thượng nghiêm khắc yêu cầu, nếu như không phải Tần tiến sĩ sau lưng có Mỹ quốc cùng Đức quốc chỗ dựa. Hắn thật sự khinh thường đi theo loại này mềm trứng dái liên hệ. Chớ nói chi là còn muốn ở trước mặt hắn khúm núm ra vẻ đáng thương. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thật sự có một cổ muốn một cái tát bắt hắn cho phiến chết. Nhưng khi nhìn xem bên cạnh hắn cái kia hai đội phân biệt rõ ràng đặc công cùng kỵ sĩ. Lục Thanh hay vẫn là rất sáng suốt đem loại này ý niệm bóp tắt rồi. Tại Tần tiến sĩ lo lắng chờ đợi đã đến giờ đến đồng thời. Thiên hành nhận được một cái trọng yếu điện thoại nội dung lại để cho hắn đột nhiên biến sắc. Trên mặt âm dương bất định tốt sau một lúc, mới mặt âm trầm hỏi. Người khẳng định, đúng vậy, trong điện thoại có một người trung niên nam tính thanh âm hơi thở phì phò đáp. Chúng ta tra được mấy ngày nay có không ít ngoại quốc du khách phân được chuẩn tiến vào vệ thiên. Những người này phân chia rất nhỏ, hơn nữa phân biệt vào ở vệ thiên tất cả khách sạn. Nhà khách, nhưng là không sai biệt lắm tại buổi trưa hôm nay qua đi. Những người này sẽ cùng lúc mất tích, ngay cả chúng ta chằm chằm chạm canh gác người đều không có phát hiện bọn họ là như thế nào tại chúng ta mí mắt dưới đáy ly khai đấy. Hơn nữa chúng ta đi truy tra bọn hắn hành tung thời điểm. Lại tìm không thấy nửa điểm đầu mối, thiên hành nhắm mắt lại, mang theo một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giọng điệu nói ra, không có quân đội che chở, bọn hắn làm sao có thể sẽ không duyên vô cớ biến mất. Đứng tại thiên hành bên cạnh thân liệt hòa, đồng hồ bọn người nghe được câu này lúc đều là lắc đầu. Cười khổ thở dài, ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, nhưng hận chính là nhà này ta còn không chỉ một cái. Trung niên nam tử lại tiếp tục nói, chúng ta cũng không dám đánh rắn động cỏ, lại tìm không ra chứng cớ. Thiên hành bỗng nhiên trợn mắt trầm giọng nói ra, lại để cho quốc an cục tham gia. Cho thấy thân phận cho ta cha, thế nhưng mà, không có gì nhưng nhị gì hết, thiên hành ngắt lời nói, vệ thiên quân bộ đã không thể tin, ta tại đây hội mặt khác sai nhân thủ phối hợp ngươi. nhưng là ngươi nhất định phải tại ta bên này phái ra người đến trước cho ta điều tra ra rốt cuộc là ai tại chơi quỷ. Có thể làm được hay không? Đầu bên kia điện thoại trung niên nam tử hít sâu một hơi. Chém đinh chặt sắt mà nói. Có thể, Thiên Hành cúp điện thoại, lập tức lại thông qua khác một cái mã số. Trường âm vừa tiếng nổ hai tiếng, điện thoại liền bị tiếp lên. Đầu kia truyền ra một cái trầm thấp lại ẩn ẩn mang theo lấy một tia thanh âm uy nghiêm nói ra. Ta là Âu Dương bác, Thiên Chìm mặt âm trầm nói ra. Âu Dương, Vệ Thiên, Âu Dương bác có chút nhíu thoáng một phát lông mày. Nói ra, đã biết, đã cúp điện thoại, Âu Dương bác cái kia một đôi mang theo thiết huyết sát phạt hai con ngươi theo đứng tại trước mặt hai đội chờ xuất phát các quân quan trên người lần. Lượt lướt qua, vung tay lên, phong lôi nghiêm khắc thực hiện nói. Binh vây Vệ Thiên, oanh, trong văn phòng thẳng tắp đứng thành hai hàng sở hữu tất cả quan quân động tác chỉnh tề nhất trí dẫm bước cúi chào. Sau đó nguyên một đám không nói một lời xoay người đi ra ngoài. Rất nhanh, từng chiếc thu hoạch lớn lấy đầy đủ võ trang binh sĩ xe cho quân đội theo thứ ba quân đội nối đuôi nhau chạy nhanh ra. Vận binh xe một cỗ đón lấy một cỗ xếp thành một đầu dài lớn lên thẳng tắp. Liếc trông không đến cuối cùng, ra quân đội về sau. Những này cơ hồ thừa lúc tái toàn bộ quân đội sở hữu tất cả binh lực vận binh xe chia làm hai đội. Một đội bay thẳng kinh thành, một cái khác đội binh phát Vệ Thiên. Trung Quốc, sẽ tại một đêm này triệt để biến thiên. Chỉ là không biết, tại đây chàng đang hành động, ai mới có thể cười đến cuối cùng. Cùng Âu Dương bác thông hết lời nói về sau, Thiên Hành lại ngay sau đó lập tức đánh cho một người khác. Các loại đối phương tiếp gây ra dòng điện lời nói, Thiên Hành nói thẳng nói ra, Thiên Cơ, chúng ta cần phải thời gian, trên thiên độ trấn trong một gia đình, Gia Cát Hoàng đang tại cùng Gia Cát Tuệ cùng nhau ăn lấy cơm tối. Nghe vậy ngơ ngác một chút, lườm Gia Cát Tuệ liếc, đứng người lên đi đến khác một cái phòng. Mới hỏi nói, bao lâu, Gia Cát Hoàng đứng dậy lúc không có chú ý tới Gia Cát Tuệ trong mắt hiện lên một tia khó tả thần sắc. Nàng mấy ngày nay ẩn ẩn có một loại cảm giác, nhưng là lại không nói ra được là dạng gì cảm giác. Chỉ là cảm giác, cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình sẽ phát sinh. Đặc biệt là hôm nay, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, nhìn xem Gia Cát Hoàng ly khai bóng lưng. Trong mắt của nàng càng khó giấu một tia giấu giếm lo lắng. Thiên Hành tại trong điện thoại nói ra, trước mắt không có thể xác định, nhưng là chỉ còn lại có 3 giờ khả năng không đủ. Gia Cát Hoàng đi đến bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn qua bên ngoài màn đêm cùng bầu trời mơ hồ đầy sao. Lắc đầu nói ra, 4 phút, là cực hạn, Thiên Hành cười khổ nói, 4 phút, còn không bằng không để cho rồi. Gia Cát Hoàng thở dài nói ra, cơ hội chỉ có một lần, nếu như bỏ qua lúc này đây, chỉ có thể các loại sang năm. Thiên Hành trầm ngâm một lát, dứt khoát cắn răng nói, vậy thì sang năm. Gia Cát lắc đầu nói ra, ta đợi không được sang năm. Thiên Hành cau mày nói, Thiên Cơ, lúc này đây mở ra, chúng ta không để cho thất bại, cho nên nhất định phải làm tốt nhất đồng ý đủ chuẩn bị. Bài trừ bất luận cái gì không an phận nhân tố. Gia Cát Hoàng nhàn nhạt cười cười. Nói ra, ta đã nói với ngươi. Ta thời gian còn lại không nhiều lắm rồi. Đợi không được tiếp theo. Cho nên hôm nay mặc kệ ngươi có đồng ý hay không. Ta đều phải muốn mở. Bởi vì đây là ta cơ hội cuối cùng. Thiên Hành đã trầm mặc một hồi. Cắn răng đáp, tốt, bất quá, ta yêu cầu đợi đến cuối cùng một khắc mới có thể khởi động. 4 phút, cái kia là cực hạn, tăng thêm song sát cần thiết thời gian, cùng tự chính mình đuổi tới cửa vào thời gian, không thể nhiều hơn nữa rồi. Thở dài, Thiên Hành cười khổ nói, vốn là Vấn Thiên, hiện tại lại là ngươi, ta dù sao là bị hai người các ngươi huynh đệ ăn gắt cao đấy. Gia Cát Hoàng nở nụ cười xuống, bỗng nhiên nói ra, Thiên Hành, có chuyện muốn nhờ ngươi. Thiên Hành nhíu mày, nói ra, nếu như ngươi là muốn nói để cho ta chiếu cố ngươi một đôi con cái lời mà nói. Cũng không cần nói, con gái của ngươi, chính ngươi trở về quản. Gia Cát Hoàng bình tĩnh nói, nếu như ta có thể trở về, đương nhiên ta tự mình tới chiếu cố. Nếu như ta không về được, tự xin nhờ ngươi xem tại ta cùng sư huynh của ta phân thượng. Đối với bọn họ chiếu cố một hai a, Thiên Hành thở dài nói ra. Nghe được ngươi những lời này, ta cuối cùng có rất dự cảm bất hảo. Trên thực tế há lại chỉ có từng đó là dự cảm. Theo Gia Cát Hoàng nói cho hắn biết, thời gian của mình đã không nhiều lắm rồi. Hơn nữa vội vã đem mở ra thời gian lần nữa sớm thời điểm. Thiên Hành cũng đã biết rõ hắn chuyến đi này sẽ không lại trở về rồi. Cho nên Gia Cát Hoàng vừa nói có việc muốn nhờ hắn lúc. Thiên Hành đã biết rõ hắn là tại ủy thác. Hai người đều đã trầm mặc một lát. Thiên Hành mới trầm thấp nói. Ta hy vọng, con có thể gặp lại ngươi. Hy vọng đi, Gia Cát Hoàng quay đầu nhìn nhìn bên ngoài. Nói ra, ta được cùng nữ nhi của ta ăn cơm đi. Cúp điện thoại, Gia Cát Hoàng trở lại trước bàn ăn. Nhìn thấy Gia Cát Tuệ đang ngồi ở bên kia ngẩn người. Nàng trong chén cơm vẫn là hắn vừa mới cách trước bàn nhiều như vậy. Hiển nhiên Gia Cát Hoàng vừa rời đi gọi điện thoại trong khoảng thời gian này. Nàng một ngụm cũng không ăn qua. Gia Cát Hoàng đi vào phía sau nàng, duỗi ra dài khắp vết chai bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt ở trên đầu nàng. Trong mắt tràn đầy một cái phụ thân đối với con gái yêu thương cùng không bỏ. Gia Cát Tuệ quay đầu lại nhìn thấy phụ thân, cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra, nói chuyện điện thoại xong à nha. Ân, đánh xong, Gia Cát Hoàng trở lại bên cạnh bàn bưng lên chén nói ra. Ăn cơm đi, Gia Cát Tuệ thực không biết vị cùng hắn bới hai phần. Nhịn không được nhỏ giọng nói ra. Cha, ân, Gia Cát Hoàng cũng dừng lại chiếc đũa nhìn xem nàng. Gia Cát Tuệ cắn cắn bờ môi, bỗng dưng lắc đầu, cường bài trừ đi ra dáng tươi cười nói ra. Không có việc gì, Gia Cát Hoàng nhẹ nhẹ cười cười. Một bên gắp thức ăn vừa nói. Tiểu Tuệ, cha mấy ngày nay muốn ra đoạn xa nhà. Gia Cát Tuệ nhẹ nhàng ân một tiếng. Hỏi, muốn bao lâu, không biết đâu rồi, nhưng có thể muốn một hai tháng. Nhưng có thể một năm nửa năm. Gia Cát Tuệ cúi đầu. Một ngụm nhỏ hướng trong miệng bới cơm. Nhẹ nhàng nhai lấy, nhẹ giọng hỏi, muốn lâu như vậy sao? Đúng vậy à, Gia Cát Hoàng kẹp khối trứng trắng bỏ vào Gia Cát Tuệ trong chén. Nói ra, ta muốn đi tìm mấy cái bằng hữu cũ giúp một ít bề bộn. Nhưng lại không biết bọn hắn bây giờ đang ở đâu. Cần chút thời gian chậm rãi tìm, ta không lúc ở nhà. Ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Biết không, cái kia Vương Thiên Ngấn. Được rồi, chỉ cần là chính ngươi ưa thích đấy. Mà hắn lại là thật tâm đúng đấy ngươi, mặc kệ hoàng đế cũng tốt, ven đường tên ăn mày cũng tốt, ta đều mặc kệ, Gia Cát Tuệ đắng chát cười cười, không có ứng lời nói. Gia Cát Hoàng còn nói thêm, nếu như đệ đệ của ngươi trở lại, ngươi muốn chiếu cố hắn. Hắn, theo cuộc sống gia đình tạm ổn qua khổ, cho nên tính tình có chênh lệch chút ít kích, có đôi khi, ngươi nhịn một chút coi như xong, được không nào? Gia Cát Tuệ hốc mắt đỏ lên, rút lấy cái mũi lại không dám lên tiếng. Gia Cát Hoàng thở dài, chịu đựng trong mũi ghen tuông. Nói ra, ăn cơm, nói xong liền lời đầu tiên mình từng ngụm hướng trong miệng dùng sức bới cơm. Nhưng là hốc mắt thực sự dần dần nổi lên ửng đỏ. Gia Cát Hoàng cơm nước xong xuôi tựu đi ra ngoài rồi. Lưng vác một cái cũ nát kiểu cũ lục quân bao. Bên trong lấy một ít đổi tắm giặt quần áo một mình rời khỏi nhà. Gia Cát Tuệ vốn định tiễn đưa hắn, nhưng là hắn cố ý làm cho nàng để ở nhà, nói là vạn nhất đệ đệ trở về trong nhà không có người làm sao bây giờ. Đứng tại cửa nhà, đưa mắt nhìn tuổi già phụ thân dần dần đi xa thân ảnh. Gia Cát Tuệ bỗng nhiên cảm thấy một hồi khoan tim đau đớn. Nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác. Một loại rất không an, rất cảm giác đau lòng, một loại phụ thân chuyến đi này đem lại không gặp gỡ đau nhức. Thẳng đến Gia Cát Hoàng thân ảnh sớm đã biến mất tại trong màn đêm về sau. Gia Cát Tuệ nhưng ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, mắt đỏ vành mắt vô thần nhìn qua phía trước, nước mắt, chẳng biết lúc nào đã theo khuôn mặt của nàng lặng yên rơi xuống. Lại qua thật lâu, Gia Cát Tuệ về đến trong nhà. nàng không nhớ rõ chính mình là lúc nào vào, lại là như thế nào lên lầu đấy. Phảng phất cái kia đoạn trí nhớ đều biến mất giống như trở nên một mảnh trống không, đem làm nàng lấy lại tinh thần thời điểm, cũng đã tại phụ thân trong phòng, đang ngồi trên giường của hắn, ngón tay vuốt cái kia quen thuộc ga giường, nhưng là thượng diện ôn hòa cũng đã không tại, đưa tay xoa xoa khóe mắt hoa mắt, lúc này, nàng khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn dưới gối đầu tựa hồ để đó cái gì đó. Lấy ra xem xét là cái phong thư, mà trong phong thư lại chứa một chồng tiền mặt, những số tiền này, là Gia Cát Hoàng cái này 20 năm đến ăn mặc tiết kiệm xuống tích xúc. Cũng là cho nàng đầu cưới, chứng kiến cái này điệp tiền, Gia Cát Tuệ cái gì đều đã minh bạch, nàng biết rõ, phụ thân sẽ không lại trở về ăn cơm nàng nấu cơm. Mặc quần áo nàng giặt, uống trà nàng mua, hết thảy đều không về được. Gia Cát Tuệ nhào lên trên giường, cả đời này lần thứ nhất triệt triệt để đấy, lên tiếng khóc giống lên. 9:42 tối, dự tính mở ra thời gian đã đến, nhưng là cửa vào cũng không đúng hẹn mở ra. Tần tiến sĩ sắc mặt khó coi chằm chằm vào Lục Thanh. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân lời mà nói, chỉ sợ Lục Thanh sớm đã bị hắn phanh thây xé xác rồi. Thời gian đã qua, cửa vào lại không khai mở, là tính toán phạm sai lầm hay vẫn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người lớn tiếng kêu lên, địch tập kích, lập tức thương tiếng nổ lớn. Trên núi dưới núi ánh lửa liên tục, từng đợt thương tiếng điếc tai nhức óc, đồng thời còn cùng với từng đợt chấn thông thiên tế sát. Xông lên a, khẩu hiệu thanh âm. Chấn dưới chân cái này tòa núi nhỏ đều phảng phất đang run dao động. Tần tiến sĩ đột nhiên biến sắc, xanh mặt hướng về phía Lục Thanh rít gào nói. Đây là có chuyện gì? Lục Thanh nhíu thoáng một phát lông mày không nói gì, nhưng cũng là sắc mặt khó coi vô cùng. Tần tiến sĩ chỉ vào cái mũi của hắn, khí thẳng run rẩy nói. Tốt, tốt, nếu không thể hoàn thành kế hoạch, các ngươi tất cả đều đi chết đi. Lục Thanh sắc mặt âm trầm như cũ không nói gì, lạnh lùng ánh mắt lườm hướng sau lưng một gã thủ hạ. Tên kia thủ hạ toàn thân một cái run rẩy, nhưng lại mặt mũi tràn đầy người vô tội chi sắc, ai hắn sẽ biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Đã đến giờ môn lại không khai mở, bọn hắn lại bị đột nhiên xuất hiện quân đội bao vây. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là bẫy dập hay sao? Nghĩ đến bẫy dập hai chữ này. Người này huyết mân côi cấp dưới bỗng nhiên lần nữa run rẩy thoáng một phát. Thoáng chốc sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh, nếu như đây hết thảy thật là bẫy dập lời mà nói. Vậy hắn cái này chi liên lạc đội ngũ tự toàn bộ đều muốn mổ bụng tự vận. Vừa nghĩ tới cái kia hậu quả, người này tự bị hù môi thanh răng trắng, run lên hai chân như thế nào cũng ngừng bất trụ. Cũng may Lục Thanh cũng biết bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm. Giờ phút này bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, một là liều chết phá vòng vây. Chính mình chi phương nhưng có không ít cao thủ, hy sinh một ít người nhưng có nhất định được khả năng phá vòng vây thành công. Hai là tiếp tục lưu lại tại đây ngoan cố chống lại đến cửa vào mở ra mới thôi. Nhưng là cái này phải là thành lập tại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lùi lại mở ra thời gian điều kiện tiên quyết lên. Nếu như đây hết thảy cũng chỉ là cái bẫy dập lời mà nói. Vậy bọn họ ngây ngốc ở tại chỗ này cũng chỉ có thể là bị toàn diệt kết cục. Làm như thế nào lựa chọn? Lục Thanh liếc qua Tần tiến sĩ. Giờ phút này Tần tiến sĩ đã triệt để bạo tẩu. Nguyên một đám chỉ vào cái mũi thống mạ đi qua. Cao thét liên tục, Lục Thanh khinh thường khịt mũi hừ lạnh một tiếng. Đến lúc nào rồi rồi, cái này mềm trứng rái còn chỉ biết mắng chửi người. Cho dù trong nội tâm đối với Tần tiến sĩ ý kiến khá lớn. Nhưng Lục Thanh hay vẫn là tiến lên nhắc nhở vài câu. Tần tiến sĩ cũng là quyết đoán người. Nghe xong chỉ có hai chọn một, cắn răng một cái vung tay lên, chống cự đến cuối cùng. Giờ khắc này, chiến đấu toàn bộ phương vị khai hỏa, cái này tòa không tính quá lớn núi nhỏ chung quanh đều bị Trung Quốc quân đội vây quanh. Phóng nhãn nhìn lại một mảnh bóng người ẻo là, vô số chiến sĩ mạo hiểm mưa bom bão đạn hung hãn không sợ chết công kích lên núi. ma quỷ một phương cũng thể sống chết chống cự, lại bởi vì nhân số quá ít bị ép liên tiếp bại lui. Bởi vì ba ngày trước bao vây tiêu diệt hắc ám thập tự đang hành động. Ngay cả ma quỷ cũng không ngờ tới đi cây hội ác như vậy. Lôi kéo nhiều người như vậy vì hắn chôn cùng. Cái này sắp vỡ tựu làm ma quỷ lần này điều động tới chiến sĩ chết tổn thương hơn phân nửa. Những người còn lại tay đã không đủ để đối kháng nghiêm chỉnh chi quân đội. Cái này cũng mất đi những người này đều là ma quỷ huấn luyện ra được tinh anh. Nếu không chỉ sợ Trung Quốc quân đội lần thứ nhất công kích bọn hắn bị sống không qua đi. Chiến đấu đã tiến hành 2 phút về sau. Trung Quốc cùng ma quỷ song phương đều đã xuất hiện đại lượng thương vong. Bất quá ma quỷ cái này phương chết tổn thương đa số đều là huyết mân côi mang đến nhân mã. Hơn nữa đến lúc này tựu không sai biệt lắm đã tiêu hao hầu như không còn rồi. Luận tinh nhuệ trình độ, huyết mân côi xác thực xa còn lâu mới có thể cùng ma quỷ so sánh với. Tần tiến sĩ nghiến răng nghiến lợi đem một đội đặc công. Kỵ sĩ đều phái đi ra chống cự, bên người chỉ còn lại có vi số không nhiều đặc công. Kỵ sĩ cùng gen chiến sĩ, cùng với dùng các lão lục thanh cầm đầu huyết mân côi thế lực còn sót lại cao thủ. Đến lúc này nếu như bọn hắn phán đoán sai lầm, cửa vào cuối cùng nhất không có có thể mở ra lời mà nói. Bọn hắn điểm ấy người là xông không đi ra, tần tiến sĩ đã là phát hung ác, đem toàn bộ thẻ đánh bạc đều áp sót đi xuống. Chiến đấu đánh chính là thảm thiết vô cùng. Trung Quốc phương diện, Âu Dương Bắc cũng là rơi xuống liều mạng lệnh. Tất cả mọi người phía sau tiếp trước công kích lên núi. Không người lui về phía sau. Nhưng là đúng lúc này, đại cửa mở. 9:47. Ma quỷ một phương đau khổ trèo chống 5 phút đồng hồ. Chỉ cần bất quá 5 phút đồng hồ, bọn hắn cứ điểm sẽ hoàn toàn bị cầm xuống. Nhưng chỉ có đúng lúc này, đột nhiên bầu trời phát sao anh. Một tiếng vang thật lớn, giống như trời nắng sấm rền nổ vang giống như, chấn cái này thiên địa đều tại run rẩy, thiên phá, cũng xưng thiên nổ, nghe nói thế gian này có không ít thần bí khu vực đều là thuộc về thần cấm địa. Ví dụ như tam giác Bermuda khe nứt sâu nhất dưới đáy biển không người có thể. Thì tới khổng lồ kim tự tháp, lại ví dụ như ảo ảnh phù dung sớm nở tối tàn viễn cổ kim tự tháp vân vân. Đợi một tí, phàm nhân là không thể đặt chân những này lĩnh vực đấy. Nếu như ai mưu toan mở ra những này thần cấm địa chi môn, sẽ đưa tới thiên địa tức giận cùng trừng phạt. Chuyện được lấy tại choang. Com bất quá, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trên thực tế vì cái gì mở ra cấm địa sẽ sinh ra thiên phá? Không có ai biết, mà ngay cả bác học như Dương Tiêu đều nói không ra. Bất quá trừng phạt loại vật này ngược lại khả năng thật sự là có. Ít nhất hơn 20 năm trước Trung Quốc kinh thành xuất hiện thiên rách nát cái kia một lần tựu cho toàn bộ kinh thành đã mang đến một hồi 20 năm. Không cần thiết đại ô nhiễm, cái kia một lần dùng kinh thành làm trung tâm, non nửa cái Trung Quốc nội cũng nghe được một tiếng này tiếng sấm giống như bạo tạc nổ tung tiếng vang. Về sau cắt bụi trùng thiên. Toàn bộ kinh thành đều bị nồng đậm sương mù bao trùm. Suốt một vòng cũng không thể tán đi. Về sau cát bụi tuy nhiên tán đi đi một tí. Nhưng là kinh thành lại trở thành cả nước không khí ô nhiễm nghiêm trọng nhất một tòa thành thị. Ngay tiếp theo phụ cận một ít thành thị cũng gặp liên lụy. Suốt hơn 20 năm, bao trùm kinh thành cát bụi nhưng chưa xong toàn bộ tán đi. Nhưng là hôm nay rồi lại nghênh đón một lần thiên phá. Cách chương.